Vũ Tuyệt Thành tặc lưới. Gia hỏa này xuất trận thôi cũng phô trương không nhỏ nha. Khuôn mặt Sở Dương méo xẹo. Phô trương không nhỏ. Quả thật không nhỏ, ngài còn không biết, mỗi lần hắn xuất trận, há mồm ra đều nói hai câu này. Lần đầu ta nghe được hai câu này cảm thấy hắn thật có phong thái, thật có khí thế, thật uy phong, thật phóng khoáng. Lần thứ hai ta nghe được hai câu này, ta vẫn cảm thấy thật rung động. Nhưng tới lần thứ ba nghe được, ta lại cảm thấy rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Càng về sau, lần nào gặp hắn cũng nói như vậy, lần nào cũng nói. Tựa hồ không biết mệt mỏi, không thấy chán. Cái câu này, từ rất lâu rồi, đã khiến ta triệt để chết lặng. Cho tới bây giờ, mỗi lần nghe được câu này, cả người ta đều nổi hết cả da gà. Nói tới xếp hạng chán rét, hắn nhất định có vị trí trong ba hạng đầu. Sở Dương thở dài một hơi. Quá khệnh khạng rồi. Thật sự là. Không ra vẻ một chút là hắn chết vậy. Cũng giống như hiện tại, hắn một mình đối diện với cỗ lực lượng có thể đem hắn nghiền ra thành bột phấn mất trăm ngàn lần có dư, không ngờ vẫn ra vẻ cố sống cố chết đọc ra hai câu kia. Ta cũng thật phục, liều mạng trong truyền thuyết cũng chỉ đến thế này. Vũ Tuyệt Thành nghe Sở Dương nói xong, nhìn ấy công tử tiêu sái xuất trần, phong thần tuấn lãng phong độ có thừa trên không trung cảm thấy có chút cảm khái, lắc lắc đầu. Con hàng này thật nên đánh. Kiêu ngạo cỡ này chẳng phải còn hơn cả lão nhân gia ta sao? Đám liên quân kia cũng đúng là không chim mẹ rồi, tiểu tử kia huyên hoang tới tận mặt rồi, không ngờ vẫn như dù đen rụt đầu. Hy vọng đừng bị đám gia hỏa liên quân kia thu thập mất. Tên hỗn đàn đó còn nợ ta một trận đòn. Đồng Vô Thương hừ hừ nói. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta nhất định phải đánh tiểu tử này thành đầu heo. Hơn nữa còn phải đánh ngay trước mặt lão và với chị vợ hắn. Chỉ như vậy mới giải được mối hận trong lòng ta. Mọi người trố mắt mà nhìn. Đối với con hàng bưu hãn này cũng có chút bội phục. Ngươi mới chỉ là chí tôn lục phẩm, không ngờ dám khoác lác muốn đánh một vị chí tôn cửu phẩm. Hơn nữa, ngươi còn là đao trung chí tôn, lại nói đánh hắn. Đánh thì dùng cái gì, hình như chỉ có thể dùng quyền cước thì phải. Đồng Vô Thương rốt cuộc lấy đâu ra nhiều niềm tin như thế. Còn nữa, có thể khiến Đồng Vô Thương thù tới bây giờ, uy lực ấy công tử có thể thấy được. Vũ Tuyệt Thành cũng từng trà đạp Đồng Vô Thương không ít, nhưng cũng không thấy con hàng này ghi hận trong lòng như vậy. Không đề cập tới bên này thi nhau lên án nữa. Bên kia ấy công tử bất ngờ xuất hiện, đã tạo ra hiệu quả phi thường tốt. Phe liên quân đương nhiên có rất nhiều loại người. Hai huynh đệ Miêu Chấn Đông lập tức nhảy ra, chửi ầm lên. Tên nhiệt xúc đáng chết nhà ngươi. Không ngờ còn dám tới khiêu khích. Giờ chết của ngươi tới rồi. Tiêu Thần Vũ lại từ trong đám đông bay lên. Thiên địa tinh quái quả nhiên bất phàm, hôm đó chịu một kích của ta, không ngờ có thể khôi phục nhanh như vậy quả nhiên khá lắm. Vốn dĩ với thân phận Tiêu Thần Vũ mà nói. Ngày đó hắn đánh ấy công tử một trường trọng thương, nhưng lại không thể đánh chết hoặc chế phục, có thể nói là một kích không trúng, không nên xuất thủ với ấy công tử nữa. Nhưng đối diện với thiên tài địa bảo như vậy, chút mặt mũi có tính là gì,